Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2583. Chương 2583. Vì cái gì không tin? Lâm Thành Phi cũng coi là thở phào. Hắn sợ sẽ là trong lúc vô tình thương tổn cái này mẫn cảm nữ nhân. Hiện tại xem ra là hắn nghĩ quá nhiều. Trúc Dương không có qua sách, hiện tại nhập nho ra tông môn, tốn thời gian phí sức, mà lại hiệu quả cũng không nhất định tốt bao nhiêu. Kiếm các thực lực không tệ, mà lại kiếm tu cho tới nay đều là lớn nhất lực công kích tu sĩ. Lâm Thành Phi chuẩn bị cùng Hình Cao Lâu thương lượng một chút, nhìn có thể hay không để cho Trúc Dương bái nhập đến hắn môn hạ. Nếu như Hình Cao Lâu có thể tự mình dạy bảo, vậy liền không thể tốt hơn. Lâm Thành Phi cảm thấy Hình Cao Lâu hẳn là sẽ đáp ứng, nói làm liền làm. Hắn ngày thứ hai liền đến kiếm các, chuẩn bị đi tìm Hình Cao Lâu thời điểm, đối diện lại đi tới mấy cái người quen. Lâm Thành Phi, Ngô Ngọc Khê nhìn đến Lâm Thành Phi, kinh nghi hô một câu. Tại bên người nàng đang đứng trần lớn lên kỳ bọn người. Lâm Thành Phi mỉm cười, trùng hợp như vậy. Ngô Ngọc Khê chỉ đỉnh núi phương hướng, hỏi: "Ngươi muốn lên đi?" "Ừm." Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Có một số việc cần cùng các chủ thương nghị một chút." Cái này vừa nói, Ngô Ngọc Khê bên người những người kia ánh mắt tất cả đều rơi vào Lâm Thành Phi trên thân. Cùng các chủ thương nghị sự tình, hắn dựa vào cái gì? Muốn nôn ra bản thân tồn tại, cũng không cần đến nói loại này nói chuyện không đâu lời nói à. Bọn họ chỉ biết là, tại Tụ Vân Lâu thời điểm, Trương Thần đối với hắn như là huynh đệ. Tại đối mặt Đồng Gia thời điểm, vẫn kiên định không thay đổi đứng sau lưng hắn. Cái này đã có thể cho thân phận của hắn nước lên thì thuyền lên. Còn nói liền các chủ đều cần thương lượng với hắn sự tình, đánh chết bọn họ cũng không thể tin a. Trần lớn lên kỳ nhịn không được nói ra: "Lâm đạo hữu, chúng ta các chủ phần lớn thời gian đều tại tu luyện, mà lại trong các cũng có rất nhiều chuyện tình cần lão nhân gia ông ta tự mình xử lý, khả năng không có thời gian gặp ngươi." Vừa nói chuyện đợi, trên mặt hắn đã có một chút khinh miệt. Hắn đối Lâm Thành Phi từ trước đến nay đều là ôm lấy không tiếp cận, không xa lánh thái độ, nhưng là bây giờ lại là thực sự chịu không được Lâm Thành Phi loại thứ này bắt bọn hắn kiếm các như chính mình trạch viện, đem các chủ coi là bình dân thái độ. Mà lại, ta không cảm thấy Lâm đạo hữu có chuyện gì là cần các chủ tự mình làm quyết định. Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Các chủ trước đó nói qua, chỉ cần ta có việc, tùy tiện đều có thể đi gặp hắn. Chỉ cần hắn tại, hắn sẽ không cự tuyệt gặp ta." Nói xong, quay đầu đối với Ngô Ngọc Khê nói ra: "Ngươi làm sao còn tại cùng những thứ này không có tiền đồ người cùng một chỗ lêu lổng? Cho dù là không có bằng hữu, cũng không thể đem không có nghĩa khí tiểu nhân xem như bằng hữu a." Trương Thải Điệp, Hoại Ảnh Ảnh sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. Lâm Thành Phi nói tới không có nghĩa khí tiểu nhân, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được chỉ là các nàng. Ngô Ngọc Khê có chút khó khăn, cảm thấy Lâm Thành Phi lời này có chút quá phận. Có thể Lâm Thành Phi dù sao cũng là hắn ân nhân cứu mạng, nàng cũng không thể lập tức đập trở về, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười nói ra: "Ngươi thật muốn đi tìm các chủ sao? Có muốn hay không ta cùng ngươi cùng tiến lên đi?" Lâm Thành Phi khoát khoát tay: "Không dùng, chính ta liền có thể." Thế nhưng là Lâm Thành Phi dù sao cũng là ngoại nhân, muốn lên núi không có kiếm các bên trong người dẫn đường, có thể sẽ có chút không tất yếu phiền phức. Mặc kệ hắn có thể hay không nhìn thấy các chủ, tối thiểu nhất đều phải để hắn thuận lợi đi đến đỉnh núi. Lâm Thành Phi không giống nhau nàng nói chuyện, thì khoát tay nói: "Yên tâm đi, không có việc gì." Nói chuyện thì phối hợp hướng về trên núi đi đến. đợi đến hắn bóng lưng hoàn toàn biến mất, xác nhận hắn nghe không được các nàng đối thoại về sau. Hoại Ảnh Ảnh mới trùng điệp phi một miệng, mắng, thứ gì, không biết dùng thủ đoạn gì cùng Trương Thần đáp lên quan hệ, thì dám ở trước mặt chúng ta phách lối như vậy. Hắn chung quy là cái ngoại nhân a, ta cũng không tin, nếu như chúng ta thật cùng hắn phát sinh xung đột, Trương Thần cùng các chủ sẽ còn che chở hắn. Trương Thải Điệp cũng cắn răng nói ra, thế giới phàm tục tới đám dân quê, tại trước mặt chúng ta, có tư cách gì cao ngạo như vậy? Trần lớn lên kỳ mỉm cười, không có mở miệng nói chuyện, thế nhưng là cái kia nhìn về phía đỉnh núi ánh mắt, lại cho thấy hắn 10 phần đồng ý bên người hai nữ nhân này lời nói. Tốt, các ngươi đừng nói, Ngô Ngọc Khê dậm chân tức giận nói một câu, sau đó quay người, nhanh chóng hướng về trên núi chạy tới. Cái này, Hoại Ảnh Ảnh cũng là ngốc một lát, hồi lại tâm thần về sau, mới vừa kinh vừa sợ nói, Ngọc Khê đây là đang làm gì? Nàng chẳng lẽ cũng muốn đứng tại nhà quê bên kia? Ta nhìn nàng là bị ma quỷ ám ảnh. Trương Thải Điệp cười lạnh nói, từ nay về sau, Ngọc Khê còn có thể hay không coi chúng ta là làm hảo tỉ muội? Ta nhìn đều tại tỷ lệ 5 năm. Ngô Ngọc Khê chạy không bao lâu, liền thấy Lâm Thành Phi đi chậm rãi bóng người, há mồm kêu lên, "Uy, cho ăn ngươi chờ ta một chút." Lâm Thành Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, kinh ngạc hỏi, "Làm sao ngươi tới? Không cùng ngươi những bằng hữu kia đi ra ngoài chơi? Ta vẫn là mang ngươi lên đi." Ngô Ngọc Khê tức giận nói ra, "Vừa mới ngươi nói cứng như vậy khí, vạn nhất liền núi đỉnh đều đi không đến liền bị người vứt xuống đến. Đến lúc đó nhiều mất mặt xấu hổ." Lâm Thành Phi buồn cười nói, "Các ngươi các chủ thực sẽ gặp ta." "Được." Ngô Ngọc Khê khoát tay nói, "Ta nói cho ngươi, đừng nói là ngươi loại bọn tiểu bối này, liền xem như hắn môn phái trưởng lão thậm chí là thái thượng trưởng lão chân thân đến đây, chúng ta các chủ cũng không nhất định lộ diện." Lâm Thành Phi cười cười, lắc đầu không nói thêm gì nữa. Hai người đi lên lấy, có một chút trầm mặc. Ngô Ngọc Khê một mực nhìn lấy Lâm Thành Phi muốn nói lại thôi. Đến giữa sườn núi thời điểm, rốt cục vẫn là không nhịn được, nhẹ giọng nói, "Ta không biết ngươi là làm sao cùng Trương Thần trở thành bằng hữu, nhưng là ta cảm thấy các ngươi không phải là chính thức bằng hữu. Trương Thần bối cảnh quá mạnh, hắn làm người cũng có chút không coi ai ra gì. Dạng này ngươi làm sao lại cùng ngươi thành thật với nhau? Ta không biết hắn có cái gì mục đích, nhưng là ngươi phải cẩn thận một chút. Mà lại, coi như ngươi cùng Trương Thần quan hệ cho dù tốt, các chủ cũng không phải ngươi gặp nhau liền có thể gặp." Lâm Thành Phi kiên nhẫn giải thích nói, "Ta có thể gặp các chủ, cùng Trương Thần không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi nói loại lời này, chính ngươi tin tưởng sao?" Ngô Ngọc Khê liếc mắt nhìn, rất là bất mãn hắn cuồng vọng tự đại, hoặc là nói là không tiết tháo nói khoác, khinh thường hỏi. Lâm Thành Phi cười nói, "Vì cái gì không tin ngươi?" Ngô Ngọc Khê thấy mình một lời hảo ý lần nữa bị chó ăn, gia hỏa này căn bản không lĩnh tình, lại là một trận tức giận đan xen, oán hận dậm chân một cái, "Vậy thì tốt, ta mặc kệ ngươi, chính ngươi lên núi đi thôi." Lâm Thành Phi có chút rất là kỳ lạ nhìn lấy nàng nhanh chóng biến mất bóng lưng. Vì cái gì chính mình nói lời nói thật thời điểm, nàng luôn luôn một câu cũng không chịu tin tưởng? Chẳng lẽ mình nhất định muốn biểu hiện hèn mọn một số, khúm núm một số, mới là nàng trước hết muốn trạng thái sao? Ngô Ngọc Khê cũng là trong lòng tức giận, cước bộ nhanh chóng, "Ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Ngươi đừng quên, ngươi là theo thế giới phàm tục tới a. Ngươi loại thái độ này, sớm muộn sẽ bị người chặt thành thịt vụn, liền xương vụn đều không thừa nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?"